Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2484, chương 2489, người khiêng quan tài. Âm hồn, lời vừa nói ra, để Hạ Minh cùng chư nhị tất cả đều là liếc nhau. Trong mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ không có nghe hiểu Ngạo Vô Song nói là có ý gì. Ta chỉ biết là người có thần hồn, còn chưa từng nghe nói qua có âm hồn kiểu nói này. Chư nhị im lặng nói ra, chưa từng nghe nói cũng bình thường. Ngạo Vô Song sắc mặt nặng nề nói ra, nghe đồn, tại cái này thượng cổ đại lục, thì có một loại hiện tượng kỳ dị phát sinh. Cái kia chính là tại ban đêm thỉnh thoảng sẽ có người tử vong. Chỉ bất quá cái này chết vong thời điểm lộ ra vô cùng ly kỳ. Theo mặt ngoài nhìn không có bất luận cái gì triệu chứng. Giống như là ngủ một dạng. Mà trên thực tế, nghe nói cái này người linh hồn đã không có. Hạ Minh cùng chư nhị nghe vậy. Liếc nhau, chư nhị cúi đầu suy tư. Là đang suy tư cái gì? Mà Hạ Minh thì hơi hơi nghi hoặc. Hắn vẫn chưa từng nghe nói kỳ quái như thế sự tình. Vậy những người này đều là từ chỗ nào bên trong đến? Hạ Minh đón đến hỏi, nghe đồn nói, những người này đều là thượng cổ thời kỳ chết đi những cường giả kia. Những cường giả kia, âm hồn bất tán, vì vậy huyễn hóa thành âm hồn. Tại chiến trường thượng cổ này hành tẩu, mục đích cũng là vì thôn phệ người khác chi hồn. Từ đó lớn mạnh chính mình, cũng có người nói là những cao thủ này không cam tâm. Bọn họ muốn sống, muốn phục sinh. Từ đó hút người linh hồn, trước bảo trì chính mình linh hồn bất diệt, chờ cũng có ngày, tìm kiếm thân thể, lần nữa phục sinh. Hạ Minh nghe ngóng, lại là khẽ gật đầu, mặc dù nói hắn có chút không tin, nhưng cũng không được đầy đủ cũng không tin. Dù sao cái thế giới này cùng địa cầu thế giới kia thế nhưng là có khác biệt lớn. Trên địa cầu thế giới kia là một cái kẻ vô thần. Mà ở trên đại lục cổ, người người đều là tu luyện giả, đủ loại sự tình cũng có thể phát sinh, cũng không bài trừ xảy ra chuyện như vậy khả năng. Nói như vậy, nói tới chỗ này, Hạ Minh mặt sắc ngưng trọng lên, bên ngoài giờ này khắc này, đang có loại này kỳ quái đồ vật tồn tại. Ngạo Vô Song ngưng tiếng nói, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi. Dù sao cái đồ chơi này quá mức thần bí, liền hỏi, chẳng lẽ ngay trước nhiều người như vậy mặt, bọn họ còn dám vào thành đến hay sao? Cái này ngược lại là cũng không biết, bất quá chỉ biết là, mỗi một lần có vật như vậy xuất hiện, đều sẽ mang đi một số người mệnh. Ngạo Vô Song đón đến nói, cho nên cũng không bài trừ những vật kia bước vào thành thị khả năng. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ gật đầu, cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, thành thị khác bên ngoài một chỗ phương hướng, đầy trời không có đầy sao dưới bầu trời, bị một tầng ánh trăng bao trùm. Tại cái này dưới ánh trăng, lại là có bốn bóng người, tại cái này trong hư không liên tiếp lướt động, tốc độ bọn họ không vội không chậm, bất quá, tại cái này bốn bóng người trên vai lại là gánh lấy một vật. Tại cái này chết người bên trong ở giữa, thì là một cái quan tài tối như mực, tại cái này đêm tối bao phủ phía dưới, lộ ra là như vậy quái gì, cái này bốn đạo cái bóng, mặc lấy áo đen đem thân thể bao khỏa, đầu đội lấy màu đen cái mũ, không người có thể thấy rõ ràng đạo thân ảnh này thân thể. Bất quá! Nhìn bộ dáng này lại là có chút làm người ta sợ hãi. Có một loại dùng mình vị đạo, quả thực làm cho người sợ hãi. Bốn đạo cái bóng gánh lấy quan tài hành tẩu, căn bản không sợ hãi chút nào trên phiến đại địa này linh thú. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, đồng thời, nếu là cẩn thận lắng nghe chỉ sợ cũng sẽ phát hiện. Cái này ô thanh âm cần phải tất cả đều là theo cái này bốn đạo cái bóng chỗ nhất trong quan tài. Phát ra, loại kia thấm người thanh âm, làm cho người nghe đều là có một chương dùng mình vị đạo. Hạ Minh tinh thần lực không ngừng mà quan sát, thế nhưng là tinh thần lực của hắn phạm vi giám sát thủy chung là có hạn. Cho nên căn bản không thể nào tìm kiếm thứ này hạ lạc. Dứt khoát loại này ô ô thanh âm tồn tại thời gian cũng không dài. Đại khái tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ thời gian, sau đó liền từ giữa phiến thiên địa này biến mất. Theo loại thanh âm này biến mất, bên trong thiên địa lần nữa khôi phục loại kia bình tĩnh. Cái kia nguyên bản linh thú giống lên một tiếng cũng là tại lúc này lần nữa gào thét lên tiếng. Quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, giờ khắc này, Càn Dương thành người cũng đều là hơi khẽ thở phào một cái. Đi, Ngạo Vô Song thở ra một hơi thật dài, cả trái tim cũng là tại lúc này buông lỏng không ít. Đến mức Hạ Minh thì là hơi có chút bất đắc dĩ, nói, chẳng lẽ loại này người quả nhiên là dọa người như vậy hay sao? Đương nhiên dọa người, Ngạo Vô Song nhịn không được nói, nghe đồn mỗi khi cái đồ chơi này xuất hiện thời điểm, đều sẽ có người chết đi, cũng không biết tối nay sẽ có hay không có người chết đi. Cũng không biết là ngoại giới người chết đi vẫn là chúng ta thành thị bên trong người chết đi. Khoa trương như vậy, Hạ Minh hơi sững sờ, cảm giác có chút chấn động. Không phải vậy ngươi cho rằng người người vì cái gì đều như thế sợ hãi? Ngạo Vô Song im lặng nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, nhìn Chư Nhị liếc một chút. Chư Nhị thì là cười lạnh một tiếng. Cái gì cẩu thí dị dạng? Nếu như ta đoán không có sai, hẳn là bốn cái dơ lên quan tài ra hỏa a. Người khiêng quan tài, Ngạo Vô Song kinh hô một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn chăm chú địa che miệng, lần nữa đem tâm nhắc đến cổ họng bên trong, dường như sợ là bị những người này cho nghe được đồng dạng, ngươi nói như vậy xưng hô cũng là không. Tính sai, Chư Nhị đạm mạc nói ra, bất quá những người này có thể đều không phải là cái gì âm hồn. Có lẽ như lời ngươi nói loại đồ vật này cũng tồn tại. Nhưng đồ chơi kia cũng bất quá là những cường giả kia còn sót lại thần hồn hoặc là chấp niệm một số. Đồ vật thôi, là phân thân cũng có khả năng. Bất quá bên ngoài cái đồ chơi này, bất quá chỉ là người khiêng quan tài thôi. Bốn người bọn họ bị áo đen bao vây lấy, thấy không rõ diện mạo. Hành tẩu ở đêm tối ở giữa, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Cũng bất quá chỉ là hù dọa một chút các ngươi a. Chư Nhị lời nói khiến Hạ Minh thần sắc nhất động. Lúc này hỏi, cái kia những đồ chơi này đến cùng đều là một chút thứ quỷ gì? Cụ thể không rõ lắm. Bất quá cái đồ chơi này giấu đầu lộ đuôi. Thực lực chắc hẳn không tệ. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Chư Nhị khẽ lắc đầu nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có sợ hãi, ngược lại là Ngạo Vô Song thì là kỳ quái không thôi. Lúc này hỏi, Chư ca, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi xem đến? Chư Nhị rất tùy ý gật gật đầu, nói, bọn họ đều tại ta thần thức bao trùm phía dưới, xem bọn hắn tự nhiên là rõ ràng. Thần thức là cái gì? Ngạo Vô Song nghi hoặc hỏi. Hiện tại ngươi còn tiếp xúc không đến. Đợi đến ngươi đến nhất định cảnh giới, một cách tự nhiên liền có thể tiếp xúc đến. Hiện tại biết quá nhiều ngươi tu luyện thẳng nói không có chỗ tốt. Chư Nhị thì là một bộ thối ra, khoát khoát tay, bộ dáng như vậy ngược lại để người hận không thể đi lên cho hắn một bàn tay. Để ngươi dám thối, Hạ Minh lắc đầu, nói, tốt. Hiện tại nhanh nghỉ ngơi a, ngày mai còn có ngày mai sự tình. Ai, còn thế nào ngủ a? Đoán chừng hôm nay một đêm là không có người ngủ được. Ngạo Vô Song nhìn một chút hai cái này thần kinh không ổn định ra hỏa, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Đổi thành người khác tối nay là đừng nghĩ ngủ, thế nhưng là Hạ Minh hai cái này ra hỏa lại còn ngủ được. Cái này tâm đến bao lớn a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,